Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 386, trở về học viện. Tại kinh lịch sau trận chiến này, Hạo Thiên Tông khẳng định là nguyên khí đại thương, đến lúc đó Liệp Hồn hành động, như muốn một lần hành động càn quét, đó là dễ như trở bàn tay. Thậm chí nếu như không phải sợ hãi qua sớm diệt đi Hạo Thiên Tông, Đả Thảo Kinh Xà, Lục Huyên hoàn toàn có thể tại bọn họ tao ngộ hùng quân bại lui về sau. Chặn vừa vặn, sau đó đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Điểm này là rất có thao tác không gian. Quan trọng ngay tại ở đường Tam lựa chọn cái gì thời điểm đi báo thù. Nếu như là gần 2 năm, như vậy ngược lại là không thể ra tay, để tránh xáo trộn võ hồn điện kế hoạch. Nhưng nếu như là qua mấy năm lời nói, vậy liền xin lỗi rồi. Tinh đấu đại xâm lâm cũng là Hạo Thiên Tông mọi người nơi chôn xương. Nhưng mặc kệ là cái gì điểm, Lục Huyên hiện tại cần phải làm là để Hạo Thiên Tông tìm tới đường Tam. Có lẽ nếu như Lục Huyên đoán không lầm, đường Tam khả năng cũng đang tìm Hạo Thiên Tông đây. Dù sao hắn hiện tại cần gấp lực lượng, mà có thể trợ giúp hắn chỉ có Hạo Thiên Tông, coi như đường Tam chính mình không biết Hạo Thiên Tông tồn tại. Nhưng đừng quên, bên cạnh hắn còn có một cái đại sư, người này khác không biết, mượn lực lại là một tay hảo thủ. Thậm chí Lục Uyên còn lo lắng gia hỏa này sẽ đi tìm Bỉ Bỉ Đông, mượn nhờ võ hồn điện lực lượng đến giúp đỡ đường Tam đâu. Dù sao nguyên tắc hắn nhưng là chẳng biết xấu hổ đi tìm Bỉ Bỉ Đông muốn song sinh võ hồn huyền bí. Vì đường Tam, vì lý luận của hắn, cái này đại sư cái gì đều làm được. Nghĩ tới đây, Lục Uyên trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Hắn hiện tại đích thật là không thèm để ý đại sư. Nhưng đây là xây dựng ở đại sư an phận thủ thường, không muốn ở trước mặt hắn nhảy nhót trên cơ sở. Nếu như gia hỏa này còn phải chạy đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt tú tồn tại cảm giác, lại một lần nữa thương tổn Bỉ Bỉ Đông, hắn sẽ cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Có lúc, chết là rẻ nhất sự tình. Có rất nhiều chuyện là để người sống so chết còn khó hơn lấy tiếp nhận. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Huyên trong mắt tàn khốc, có chút không hiểu. Gia hỏa này có chán ghét như vậy Hạo Thiên Tông sao? Thiên Nhận Tuyết không biết là Lục Huyên cũng không phải là chán ghét Hạo Thiên Tông. Đối Lục Huyên tới nói, Hạo Thiên Tông diệt thì diệt, bất quá việc rất nhỏ. Hắn để ý là đại sư không muốn lại đi thương tổn Bỉ Bỉ Đông. Đây mới là hắn quan tâm sự tình. Đúng rồi, ngươi đem tin tức truyền sau khi ra ngoài, làm sao biết Hạo Thiên Tông có hay không phái người đi đón tiếp xúc cái kia đường Tam đâu? Thiên Nhận Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Dù sao Hạo Thiên Tông ẩn thế địa phương ở đâu, bọn họ cũng không rõ ràng. Muốn biết bọn họ có hay không phái người tiếp xúc cái kia đường Tam, còn thật có chút khó khăn. Cái này đơn giản, Nguyệt Hiên Hiên chủ gọi là đường Nguyệt Hoa đúng không? Lục Huyên hỏi. Đúng vậy, Nguyệt Hiên là chuyên môn dạy bảo quý tộc lễ nghi địa phương. Đường Nguyệt Hoa ta cũng đã từng thấy qua, là một cái rất yêu nhã, rất có quý tộc khí chất nữ tính. Thiên Nhận Tuyết nói ra, hắn là Đường Hạo muội muội, cùng Đường Hạo người ca ca này cảm tình phi thường tốt. Nếu như biết Đường Hạo qua đời, còn để lại một cái trẻ mồ côi, ngươi nhớ nàng sẽ có biểu hiện gì? Có thể hay không điên cuồng đi tìm cái này đường Tam? Cho nên chúng ta muốn biết Hạo Thiên Tông có hay không tiếp xúc cái này đường Tam kỳ thật rất đơn giản, chằm chằm cái này đường Nguyệt Hoa là được rồi. Chỉ cần lưu ý cái này đường Nguyệt Hoa hành tung, nếu như ngày nào nàng xuất hiện không tầm thường cử động, có lẽ cũng là gặp đường Tam. Mà lại Tuyết Nhi, ngươi cũng không muốn nói với ta, ngươi không biết cái này đường Nguyệt Hoa cùng Hạo Thiên Tông quan hệ à? Ta muốn lấy ngươi thông minh tài trí, Đối với Nguyệt Hiên cái này đối lên chảy phạm vi sức ảnh hưởng tương đối lớn chàng sờ. Chủ nhân của nó ngươi không có khả năng không có điều tra qua. Liền xem như đường Nguyệt Hoa ẩn, tàng tốt, lấy thủ đoạn của ngươi cũng khẳng định có thể điều tra ra một số dấu vết để lại. Lục Huyên cười, nhạt nói, thì ngươi biết nhiều lắm. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp lườm liếc Lục Huyên. Quả nhưng cái này ra hỏa còn là hiểu rõ chính mình. Thì giống chính mình hiểu rõ hắn như vậy. Ha ha, Lục Huyên cười ha ha. Cái cằm tại Thiên Nhận Tuyết trên đầu cọ sát. Đem nàng ôm chặt hơn nữa một số. Theo Thiên Nhận Tuyết chỗ đó ra sau khi đến. Lục Huyên một đường liền quay trở về học viện. Để Thiên Nhận Tuyết đem Đường Hạo tử vong tin tức truyền ra ngoài. Cũng là thay tương lai mình một số hành động chôn xuống một khỏa ám tử. Đến mức làm như vậy có thể hay không để Đường Tam biến đến mạnh hơn. Lục Huyên cũng không hề để ý. Mục tiêu của hắn là Hạo Thiên Tông. Đến mức Đường Tam, hắn ngoại trừ vừa lúc mới bắt đầu còn có chút coi trọng. Cho tới bây giờ, hắn căn bản liền không có đem Đường Tam làm thành đối thủ. Không có Đường Hạo. Không có hãn hải càn khôn cháo. Hiện tại Đường Tam căn bản không đáng hắn phí tổn đại tinh lực đi châm đúng rồi. Có lẽ có người nói Đường Tam là khí vận chi tử. Một có cơ hội thì sẽ nhanh chóng quật khởi. Nhưng không biết vì cái gì. Lục Uyên luôn cảm thấy Đường Tam khí vận đối với mình tựa hồ vô hiệu. Hoặc là nói là bị chính mình khí vận cho nghiền ép. Mỗi khi trước mặt mình thời điểm, hắn luôn luôn rất không may, tựa như là tại Sử Lai Khắc học viện bên trong, chính mình rõ ràng chỉ là một cái tính kế. Muốn cho Đường Tam cùng Tiểu Vũ tách ra mà thôi, kết quả trời đất xui khiến Đường Hạo chết rồi. Đường Tam cũng bởi vậy tính tình đại biến, nếu như đơn thuần chỉ nói là trùng hợp. Lục Huyên cảm thấy khả năng cũng không phải là đơn giản như vậy. Lục Huyên tâm lý dường như luôn luôn có một thanh âm tại nói với chính mình đồng dạng. Không cần quá lo lắng Đường Tam, bởi vì vô luận hắn làm sao trưởng thành, đều uy hiếp không được chính mình. Mà đối với mình cảm giác, Lục Huyên luôn luôn là rất tin tưởng, cho nên liền xem như cho Đường Tam trưởng thành cơ hội thì sao? Có chính mình đè ép. Hắn vĩnh viễn cũng lật người không nổi. Đi vào học viện, trong học viện có chút yên tĩnh. Muốn đến rất nhiều học viên đều là trong phòng học lên lớp đây. Lục Huyên một đường hướng về rừng rậm phương hướng đi đến. Bên kia là Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh bọn người ở trong học viện trụ sở. Cùng Liễu Nhị Long một dạng, Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh cũng là ưa thích an tĩnh người. Mà tại học viện phía tây tới gần rừng rậm địa phương, có một số mới lầu dạy học cùng túc xá tại xây dựng. Đây là Lục Huyên phân ra tới mới nội viện, đã phân nội viện cùng ngoại viện, như vậy thì muốn chia triệt để một chút. Lầu dạy học cùng túc xá cùng tu luyện thiết bị đều muốn làm hoàn toàn mới. Dù sao có Thất Bảo Lưu Ly Tông chống đỡ, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Đi đến chính mình cùng Chu Trúc Thanh đám người chỗ ở bên ngoài. Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh ngay tại nhà gỗ cửa tu luyện. Chu Trúc Thanh là đang luyện tập lấy Phượng Vũ Lục Huyễn cái môn này thân pháp. Không thể không nói như thế thân pháp quả nhiên là thích hợp Chu Trúc Thanh. Lúc này mới bao lâu, Chu Trúc Thanh đều nhanh đem tu luyện tới đại thành, thì kém một chút cũng nhanh bắt kịp Hồ Liệt Na. Mà Hồ Liệt Na thế nhưng là tu luyện hơn 2 năm a. Mà Chữ Vinh Vinh thì là cầm trong tay chính mình đưa nàng cái kia thanh băng hỏa chi kiếm tại khuô. Tay, nhìn kỹ, nhưng vẫn là bộ có chút cao thâm kiếm pháp. Muốn đến nên là kiếm đấu la truyền thủ. Dù sao tuy nhiên được Lục Huyên tặng thanh này băng hỏa chi kiếm. Nhưng là Chữ Vinh Vinh lại không biết kiếm pháp. Tiện tay loạn vung căn bản là không có cách hữu hiệu phát huy uy lực. Là lấy kiếm đấu la mới dạy Chữ Vinh Vinh bộ kiếm pháp kia. Lấy băng hỏa chi kiếm tự thân ẩn chứa uy năng. Lại thêm kiếm đấu la truyền lại kiếm pháp.